anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 15, khi hai tảng băng yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Vũ tới đón Thi đi học đứng tựa lưng vào chiếc môi trần, Vũ đã đốt cháy bao trái tim của các cô gái. Thi chạy ra ôm tay Vũ cười. Ông xã chờ lâu không? Vũ nhéo má Thi yêu chiều. Không, chờ vợ yêu dù mấy ngàn năm cũng không lâu. Cả hai lên xe đi học, trên xe tiếng cười rộn rã, dường như trái tim bị đóng băng của cả hai đang tan chảy. Đến trường, Vũ lịch thiệp mở cửa xe cho Thi và cùng nhau khoát tay lên lớp khiến bao trái tim đổ vỡ. Băng và Hòa đang tám chuyện cũng khựng lại với trò thân mật kia. Gì chứ, mới hôm trước còn gay gâu mà giờ tình tứ ghê chưa? Không biết Linh từ đâu chui ra giả ngây nói. Hoa, wow, hai người hạnh phúc ghê. Chúc mừng, quảng cáo, Vũ thì lịch sự mỉm cười cảm ơn còn Thi thì hờ hững. Giả tạo, cứ diễn cho người khác chứ đừng diễn trước mặt anh Thi này. Thi mỉm cười nhưng nụ cười có phần khinh bỉ đáp. Vợ chồng chị cảm ơn. Thi nhấn mạnh chữ, vợ chồng, như ngầm nhắc Linh đừng dại dột làm người thứ ba. Tiếng chuông vào lớp cắt mọi hoạt động. Giờ học thì ai làm việc nấy. Thi và Vũ cùng nghe nhạc và chơi game, Băng và Hòa thì chụp hình tự sướng. Và có hai cặp mắt hướng về phía couple Vũ. Thi, một ánh nhìn tỏ vẻ giận dữ, nguyền rủa còn một ánh nhìn buồn bã, xót xa. Ra chơi đám người Vũ xuống căn tin vì Linh óng ẹ năn nỉ nên đành. Vác, à xuống luôn, trong lúc ăn thì Vũ và Thi khiến ai cũng há mồm. Bà xã ăn tôm nè, ộp ba, thịt bò nè, vợ à ăn gì dính miệng kia, ông xã, há miệng nào, và hàng loạt nữa, Băng đập bàn, trời ơi, đang ăn mà tụi bay như vợ chồng mới cưới á, làm ơn tình tứ thì ra chỗ khác. Thi chua mỏ, xí, làm ghê giả, bộ máy với thằng Hòa không được như tê nên gato à, mà hỏi anh Minh cả ảnh FA mà tâm lý ghê không? Minh cười gượng che giấu cảm xúc nhưng nó sao qua được mắt của Vũ. Anh Minh, em xin lỗi, anh Thi chỉ có một em không nhường được. Quảng cáo, cách chương.